Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1084, tựa hồ có địch tập. Ta là muốn hỏi trưởng công chúa tình huống. Lý Mộc Nhiên lên tiếng lần nữa hỏi thăm. Tiểu học cao đẳng như nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm: "Lý đại ca, người biết trưởng công chúa sao?" "Xem như thế đi." Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường trưởng công chúa đến cùng có phải hay không lưu diễm. Mặc dù nói trong lòng có 90% nắm chắc, nhưng là dù sao không phải 100%, nên biết đường lúc trước hắn coi là Nguyệt công chúa là lưu diễm. Chờ mong lâu như vậy, tuy nhiên sau cùng không thể có thất vọng, nhưng là lưu diễm vẫn như cũ là không nhìn thấy. Bây giờ lần này cũng là như thế. Tuy nhiên trong lòng lớn gan suy đoán trưởng công chúa cũng là lưu diễm. Nhưng là dù sao còn không có 100% nắm chắc. Cho nên trong lòng nhiều ít vẫn là có không nhỏ tâm thần bất định. Lý đại ca, ngươi biết công chúa. Tiểu học cao đẳng như tự hồ cũng là bị Lý Mộc Nhiên lời nói kinh hãi ngược lại. Lúc đầu công chúa thân phận liền là cao quý biểu tượng. Mà có thể nhận biết công chúa. Nói rõ Lý Mộc Nhiên thân phận cũng là không thấp. Mắt thấy tiểu như hỏi thăm liền muốn lệch cách mình muốn tìm quỹ đạo. Lý Mộc Nhiên vội vàng uốn nắn nói. Tiểu như, bây giờ không phải là thảo luận thân phận ta thời điểm. Mà chính là trưởng công chúa sự tình. Người nói người nhìn thấy hắn. Đại khái là từ lúc nào đâu. Lý Mộc Nhiên không biết ngày đêm đi đường cho tới bây giờ tài bời vì tiểu như sự tình chỉnh đốn. Nhất dạ, nói thật, hắn hiện tại rất là mỏi mệt. Thậm chí mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là đang nghe liên quan tới lưu diễm tin tức về sau tinh thần trong nháy mắt đầy đạn. Tiểu học cao đẳng như tự hồ cũng nhìn ra hắn lo lắng. Suy nghĩ một chút gật đầu nói. Có chừng 3 ngày. Trưởng công chúa 3 ngày trước đến U Châu Thành. Bây giờ trong thành đã ngốc 3 ngày. 3 ngày. Hắn nghe tiểu như trả lời. Lần nữa hỏi thăm, này trưởng công chúa lúc nào rời đi U Châu Thành ngươi biết không? Tam ngày nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Trong đó nếu là xuất hiện biến cố gì, là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Tiểu như nghe xong, suy nghĩ một chút nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta nghe nói Liêu quốc bên kia cần bố trí đón dâu đội ngũ. Ít thì 5-6 nhật, nhiều thì thời gian nửa tháng. Dù sao trưởng công chúa chính là ta đại hán báu vật. Nên hữu lễ tiết, bọn họ vẫn là phải muốn làm đến. Lý Mộc Nhiên nghe xong thở dài ra một hơi. Ít nhất 5-6 nhật sao? Xem ra liền xem như ngày mai vào thành cũng tuyệt đối tới kịp. Đang nghĩ ngợi, tiểu như tiếng nói truyền đến. Lý đại ca, ngươi là muốn gặp công chúa sao? Ân, không chỉ có muốn gặp. Kỳ thực công chúa là nữ nhân ta. Ngươi tin hay không? Tiểu học cao đẳng như nghe xong. Thần sắc khẽ giật mình. Tựa hồ là bị hắn lời nói hù đến. Hóa trang về sau lấy lại tinh thần. Sau đó nói. Lý đại ca, ngươi nói đến lời nói dối đến thật sự là một bản chính gấp đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên nghe tiểu học cao đẳng như lời nói cũng không giải thích. Dù sao hắn nếu là đem chính mình cùng lưu diễm cố sự nói xong. Xem chừng trời đều sáng. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, tiểu học cao đẳng như bỗng nhiên lên tiếng nói. Lý đại ca, tuy nhiên ngươi nói là nói dối, nhưng là ta cũng cảm thấy ngươi là người tốt. Người tốt tất nhiên sẽ có hảo báo. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm tới một vị tốt nương tử. Tiểu học cao đẳng như nói xong, đứng dậy hướng phía trong phòng đi đến. Mà Lý Mộc Nhiên lẳng lặng nhìn trước mắt đống lửa ngẩn người. Diễm Nhi, tại chờ một đêm, đêm nay qua đi, minh nhật ta liền tiến về U Châu Thành, người nhất định phải chờ ta. Trong bóng tối, buộc lấy mã thất nhà tranh bên cạnh, ngũ trưởng ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lý Mộc Nhiên vị trí chỗ ở. Miệng bên trong nói một mình nói. Người Hán, người chờ, minh nhật chờ ta người đến, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau. Lý Mộc Nhiên đứng dậy tài đi ra ngoài. đã nhìn thấy tiểu học cao đẳng như bưng hai cái mặt vàng man đầu cùng một đêm Thanh Thủy đi tới. Lý đại ca, đói đi. Bắc phương đại hạn hán, trong thôn cũng không có cái gì ăn. Người khác ghét bỏ. Tiểu học cao đẳng như mang trên mặt vẻ lúng túng. Hiển nhiên, đối với buổi sáng hai cái tạp mặt man đầu, nàng cũng là cảm thấy có chút thiếu. Cửu ca đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, mang trên mặt mỉm cười nói. Tạp mặt man đầu sao? Ta nhớ được khi còn bé thích ăn nhất, nhưng là bây giờ muốn tìm cũng không tìm tới. Nói cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái dưới. Cái này man đầu không chỉ là tạp mặt, bắt đầu ăn có chút khổ, mà lại bột mì bên trong tạp chất khứ trừ cũng không phải rất sạch sẽ. Hắn thậm chí đến trễ bùn vị đạo. Bất quá hắn cũng không có ghét bỏ, mà chính là ăn như hổ đói đem man đầu ăn. Ăn ngon thật, mơ hồ không rõ thanh âm. Để trước mắt tiểu học cao đẳng như sáng sớm nỗ lực không có uổng phí. Bọn họ mỗi ngày có thể ăn được hai cái màn thầu đã là không bình thường thỏa mãn. Dù sao đã nguyên một năm mất mùa. Ăn xong man đầu nhìn trước mắt một bát nước. Lý Mộc Nhiên sửng sốt. Nước không trong suốt, nhưng là vừa nghĩ tới Bắc Phương thiếu nước. Hắn ánh mắt nhìn về phía tiểu học cao đẳng như. Nguyên lai cái sau bờ môi đã làm nứt. Hiển nhiên là thiếu nước bố trí. Người cũng khát đi, người uống trước đi. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường nước này kiếm không dễ. Bởi vậy dự định để cái sau uống. Nhưng là tiểu học cao đẳng như lại là vội vàng lắc đầu nói. Lý đại ca, đây là chuẩn bị cho ngươi. Trong phòng còn có. Còn có. Cửu ca có thể không phải người ngu. Chưa ăn qua thịt heo còn gặp qua heo chạy đâu. Nước này tuyệt đối chỉ có cái này một bát. Nhìn lấy tiểu học cao đẳng như chờ đợi ánh mắt. Hắn gật gật đầu. Bưng lên nước uống một hớp xuống dưới. Tiểu học cao đẳng như nhìn lấy hắn uống nước bộ dáng. Chỉ cảm thấy này nước thoạt nhìn là tốt như vậy hát. Không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Đương nhiên đây hết thảy Lý Mộc Nhiên nhìn ở trong mắt. Buông xuống bát, hắn đi vào nhà tranh bên cạnh. Nhìn qua tại trong bụi cỏ ổ lấy ngũ trưởng. Cũng mặc kệ, trực tiếp từ ngựa mình trên lưng lấy kế tiếp túi nước. Sau đó lại cầm chút ăn cái gì quay người trở lại tiểu như bên cạnh nói. Người sáng sớm cho ta làm ăn. Lý đại ca ngược lại có chút xấu hổ. Nơi này là ta trên đường đi lương khô. Người cầm lấy đi hâm nóng ta mới vừa rồi không có ăn no. Hắn cố ý nói không có ăn no. Tiểu học cao đẳng như nghe xong. Gật gật đầu. Đi vào nhà bếp tiểu học cao đẳng như vốn cho rằng nước này trong túi nước đã không đủ. Không nghĩ tới mở ra xem. Thế mà tràn đầy một túi. Lúc này nuốt ngụm nước bọt. Bất quá lại là nhịn xuống trong lòng khát vọng. Thuận tay mở ra một bên Lý Mộc Nhiên trong miệng lương khô. Lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. Những cái kia lương khô rõ ràng đều là tinh xảo bánh ngọt. Xem xét liền là ăn rất ngon đồ, vật. Không hẳn sẽ công phu hai người liền ngồi tại trước bàn. Ngay từ đầu tiểu như còn không dám ăn uống. Nhưng là tại Lý Mộc Nhiên dụ hoặc phía dưới. Rốt cục nhịn không được ăn ngấu nghiến. Nhìn trước mắt tiểu học cao đẳng như. Lý Mộc Nhiên mang trên mặt mỉm cười. Đang lúc hắn chuẩn bị bưng lên trên bàn nước nóng hợp uống một thanh thời điểm. Bỗng nhiên trên mặt bàn nước có chút run rẩy đứng lên. Hắn bây giờ là tai nghe khắp nơi mắt nhìn xung quanh. Có lẽ tại thường nhân là cảm giác không thấy. Nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới. Lại là thần sắc trên mặt có chút không nhìn khá hơn. Hắn vội vàng trừ cửa phòng. Đi vào nhà tranh bên cạnh. Nhìn lấy trước mắt ngũ trưởng. Thần sắc trên mặt sững sờ. Rút ra long lân dao găm nói. Nói các ngươi còn có bao nhiêu người ở phụ cận đây. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.